Lúc này, thân hình hắn dài hơn 3 mét, gần 4 mét, đầu so với một cái bồn rửa mặt còn lớn hơn, miệng rộng, có thể nuốt hẳn một trái bóng rổ to bằng cỡ bắp đùi, thân hình vô cùng to lớn, vây quá bao quanh đuôi cùng đỉnh đầu giống như một gọng kìm, nhìn chẳng khác nào quái vật đến từ địa ngục. Nhìn thấy ba con cá thanh ba nằm trên mặt đất, Sở Thiên há miệng nuốt vào. Đinh, thôn phệ cá thanh ba thu hoạch được 15.35 năng lượng. Đinh, thôn phệ cá thanh ba thu hoạch được thiên phú sử dụng sóng âm. Sử dụng sóng âm sao? Trong mắt Sở Thiên lộ ra thần sắc hưng phấn, lập tức thi triển sóng âm. Cái này, trong nháy mắt Sở Thiên trợn mắt há mồm, giờ khắc này trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, hơn nữa còn là một hình ảnh đen trắng, trong hình ảnh này có đủ loại đồ vật vô cùng phức tạp nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện ra đây là đồ vật gì. Mình có thể cảm ứng rõ ràng vách tường xung quanh, vách tường bên ngoài nhà, nơi treo quần áo, cây cối xung quanh, chim trên bầu trời, còn có thể thấy rõ chim đang bay, đây lại còn là trạng thái động, không phải trạng thái tĩnh, quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ. 1.000m, 2.000m, 3.000m, chập chập vậy mà lại có thể xa như vậy, 3.000m, những 3.000m, không những thế sóng âm này còn phát ra bốn phương tám hướng, trong vòng mấy km đều có thể thấy rõ ràng, thật sự biến thái. Sở Thiên kích động suýt thì nhảy dựng lên, tuy nhiên hắn coi như muốn nhảy cũng không nhảy nổi, bởi hắn vẫn đang trong hình dáng một con cá. Khôi phục thành hình người, Sở Thiên đứng lên cười ngây ngô, có cái năng lực dò xét sóng âm này, sau này hắn có tiến vào trong biển rộng cũng có thể hoàn toàn yên tâm du ngoạn, không cần lo lắng gặp phải mấy loài cá ăn thịt hung hãn như cá mập, đồng thời có thể sử dụng năng lực này nhìn xem xung quanh là cá gì, có thể dễ dàng thống trị hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thiên phú đẳng cấp cao nha, Sở Thiên nhịn không được cảm thán, có kỹ năng này, mấy ngày nữa mình có thể thử đi ra biển xem sao. Vậy thì buổi tối hôm nay liền ra biển đi, trong lòng đã có quyết định, Sở Thiên đi ra cửa phòng, ngoài ý muốn nhìn thấy một cái thông báo cho thuê dán trên cột thông báo ở tiểu khu, hắn do dự một chút rồi rút điện thoại ra gọi. Hắn muốn thuê phòng cho Phổ Phổ, sau này Phong Thúc cũng làm việc ở đây, hiện tại chỉ có 2 nhân viên, Sở Thiên cảm thấy đãi ngộ cho họ nhất định phải tốt, về sau từ cửa hàng chờ Phổ Phổ về cùng cũng thuận tiện, tan ca cũng không phải đi lòng vòng cả một vòng lớn như trước nữa. Rất nhanh đã cùng chủ nhà thỏa thuận xong, hắn liền lái xe về cửa hàng. Phong Thúc mặt mũi tràn đầy vui vẻ đang đứng ở một bên nói chuyện, nhìn thấy Sở Thiên đi tới, Phổ Phổ vẫn như trước quen thuộc gọi một tiếng Anh. Ừ, Lão Phong, Phổ Phổ tôi đã ở trong khu chung cư thuê cho 2 người một căn hộ, hôm nay 2 người cùng chuyển đến đó đi, sau này đi làm tôi lái xe đưa 2 người đi cũng tiện đường. Không được, không được, Phong Thúc vội vàng lắc đầu. Tiểu Tiên, phòng bây giờ chúng ta ở vẫn tốt mà, không cần đổi chỗ. Không có việc gì đâu. Sở Tiên lắc đầu, phòng đó tôi đã trả tiền, 2 người trực tiếp chuyển tới đi, về sau đi làm cũng gần hơn một chút. Cái này, Phong Thúc có chút không biết nên làm thế nào cho phải, lần đầu tiên gặp được người tốt như Sở Thiên, nên không biết làm thế nào. Phổ Phổ ở một bên cười không nói gì, Sở Thiên đối với cô tốt như vậy cũng đã thành thói quen, cũng khắc ghi thật sâu ở trong lòng. Buổi chiều, Sở Thiên dứt khoát đóng cửa hàng, lái xe đi giúp bọn họ dọn nhà, đồ vật của 2 người cũng không nhiều, đi 2 chuyến liền chuyển xong tất cả mọi thứ. Ông Phong nhìn thấy phòng ốc mới toanh, sàn nhà trơn bóng liền có chút không thích ứng kịp, ông vốn ở nông thôn đã quen, chưa từng được ở qua căn phòng cao cấp như thế này. Sở Thiên không để ý chuyện đó, về sau chỉ cần là nhân viên của hắn, đều được ở loại phòng này, nhất định phải cho đãi ngộ thật tốt. Đến tối, Sở Thiên dẫn theo ông Phong và Phổ Phổ đi ăn cơm chiều, sau đó lái xe đi về phía bờ biển. Bầu trời đêm nay có chút u ám, không có ánh trăng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy từng đợt sóng biển, nghe được tiếng sóng vỗ, Sở Thiên dừng xe bên cạnh bãi biển. Vị trí này tương đối vắng vẻ, xung quanh cũng không có ai, Sở Thiên cởi quần áo chậm rãi đi xuống biển. Nước biển tháng 7 có chút ấm áp, khiến cho Sở Thiên cảm thấy toàn thân thoải mái, thân thể ngã về phía trước, hai tay chuyển động, bơi về phía xa. Sở Thiên bơi với tốc độ rất nhanh, nếu hắn tham gia cuộc thi bơi lội tuyệt đối không thể nghi ngờ sẽ đạt quán quân bơi lội thế giới. Phù phù, tốc độ của hắn tăng gấp 10 lần, bơi về phía xa. Lần đầu tiên ra biển, Sở Thiên vô cùng hưng phấn. Cách chương.